lão ẩu liền mở miệng truy vấn. Ta tưởng là ai, hóa ra là Ma Mộc Tông Mã Đạo Hữu. Đạo Hữu sao không ở trong tông đóng cửa tĩnh tu mà chạy tới Thiên Nhạc Sơn mạch giở trò trộm cắp lạm mẹ gì vậy hả? Mới vừa rồi yêu thú của ta gặp nạn, vừa hay các hạ lại xuất hiện tại nơi này làm sao đây? Lão ẩu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng chất vấn. Phía đối diện là một tu sĩ che mặt, mặc trường bào màu hoàng lục, hai con người phát ra kim quang có vẻ phi thường quỷ dị. Tôn đạo hữu tìm thấy rất nhanh đó, nhưng rất đáng tiếc đã tìm nhầm người rồi. Mục đích đến đây của tại hạ là bắt yêu thú, mới vừa rồi phát hiện động tĩnh của yêu thú cấp thấp, ta cũng muốn tìm ra người này. Tu sĩ che mặt cười khan một tiếng, rất là kiên kỵ nói. Đi bắt yêu thú hả? Mã đạo hữu, ngươi tưởng rằng lão thân già rồi hồ đồ hụt chắc, ngươi là nguyên anh tu sĩ, vừa khéo độn thuật nổi tiếng khắp Tấn Quốc, như thế nào lại để yêu thú chạy thoát đến Thiên Nhạc Sơn mạch được chứ? Huân hậu, ta đã dùng thần thức lục soát khuôn viên mấy trăm dặm xung quanh đây, ngoại trừ đạo hữu thì ta không phát hiện ra ai có đủ khả năng làm được việc này cả. Lão ẩu trên mặt hiện lên một tầng tử quang, lành lạnh nói. Là chuyện gì đây? Vừa rồi tôn đạo hữu nói yêu thú gặp nạn làm cho Nhạc Dương cung chịu tổn thất. Ta kính ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ nên mới khách khí, nhưng nếu như đạo hữu muốn cố tình vu oan cho ta thì không được đâu. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đệ tử trong tông theo ta vào trong Thiên Nhạc Sơn mạch không ít đâu. Huống chi mã mẫu không phải bó tay chịu chết mà không hoàn thủ, ngoại trừ việc đạo hữu cố tình khơi mào cho việc xảy ra chánh mã đại chiến. Tu sĩ che mặt hai mắt kim quang phát sáng, lúc vừa rồi thì e dè sợ hãi, nhưng lúc này lại cương ngạnh kháng cự lại. Thấy tu sĩ che mặt cử động, lão ẩu hai mắt hiếp lại. Thật sự không phải ngu làm hả? Tôn đạo hữu nếu chưa tin thì ta có thể dùng tâm ma phát thị độc, tại hạ vừa mới đến nơi này hoàn toàn không biết quý cung phát sinh ra chuyện gì. Tu sĩ che mặt nghe thấy lời của đối phương, trong lòng cảm thấy có chút thư thái, tình hình có thể chuyển biến tốt lên. Vậy thôi được rồi, đạo hữu không cần phát thệ đâu, ta tin tưởng đạo hữu không làm ra việc như vậy. Lấy địa vị của đạo hữu ở trong quý tông cũng không thể làm ra cái chuyện thị phi như vậy. Lại nói ta cho hồi nghe mã đạo hữu có thần thông không chơi yêu thú, đạo hữu vì một con yêu thú phải đuổi tới Thiên Nhạc Sơn mạch á, thì con yêu thú đó cũng không phải là tầm thường nữa nha. Có thể nói cho ta biết được không vậy? Lão ẩu thần sắc hòa hoãn, lời nói cũng có vài phần khách khí. Nói đến cái con yêu thú này thì phi thường hy hữu, đối với mã mổ tuyệt đối không hề dưới Hạo Dương điểu của quý cung đâu. Đó là một con yêu thú thổ giáp long vừa tiến giai vào cấp 7. Ta phát hiện nó tại phủ thành Hoàng Lê Sơn, nhưng con yêu thú này cơ trí dị thường, lại linh thông thổ độn thuật nữa. Ta một mạch truy đuổi theo nó 6 ngày 6 đêm mới đuổi đến nơi này, do vậy mới không hướng tới quý cung mà chào hỏi, tự tiện xông vào nơi này. Tu sĩ che mặt cũng biết, nếu không nói ra sự thật thì không thể tiêu trừ lòng nghi ngờ của đối phương, cho nên mới sảng khoái nói ra việc đuổi bắt yêu thú. Yêu thú cấp 7 thổ giáp long, nó là một con yêu thú phi thường hãn hữu đó, ngay cả yêu thú cấp cao cũng chưa từng nghe nói đến. Hiện tại xem mẫu dáng của mã đạo hữu, chẳng lẽ đã bắt được yêu thú nọ sao? Ta cũng chỉ có nghe nói qua đến yêu thú này thôi, cũng chưa thấy qua bao giờ. Đạo hữu có thể để cho lão phu thân được đại khai nhãn giới không vậy? Lão ẩu cảm thấy rất kinh ngạc, liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Việc này sợ rằng làm cho tôn đạo hữu thất vọng rồi. Vừa rồi yêu thú gặp nạn, bí thuật của tại hạ mất đi tác dụng, việc này làm mất đi tung tích của yêu thú. Bất quá... Bất quá cái gì? Trong mắt lão ấu chớp động tinh quang. Bất quá lúc tại hạ đang truy tìm tung tích thì đột nhiên thấy một đạo ánh sáng thanh hồng bay qua, tốc độ phi thường nhanh, nhưng lại không giống tu sĩ quý cung. Đoán chừng những biến cố phát sinh trong rừng với người này có liên quan với nhau đó. Tại hạ nổi hứng muốn đuổi theo, nghĩ muốn xem đối phương là thần thánh phương nào. Nhưng tiếc là người đó độn quang quá là nhanh đi, tại hạ chỉ mới đuổi được một lát thôi đã bị người đó bỏ rơi biến mất vô ảnh vô tung rồi. Mà cũng chính lúc đó thì tại hạ liền bị tôn đạo hữu chặn đường. Tu sĩ che mặt cười khổ nói, lời nói có chút bất đắc dĩ. Hả? Nói như vậy thì người đó mới bỏ đi không lâu, hắn chạy về hướng nào vậy? Lão ẩu thần sắc chợt động, không cầm được liền hỏi. Hắn chạy về hướng phía ngoài dãy núi đó, lấy thần thông của đạo hữu nó không chừng có thể tìm thấy được người này đang ở đâu. Tu sĩ che mặt con ngươi chuyển động vài cái, bất động thanh sắc nói. Ta phải cảm ơn rất nhiều vì lời đề tỉnh của mã đạo hữu nha. Theo lão nhân thì con thổ giáp long đã mất tích thì đạo hữu cũng nên rời khỏi nơi này đi. Chúng ta hai nhà chánh ma khác biệt, nơi này không phải thần mộc nhai của quý tông. Khi lão thân quay lại, không hy vọng sẽ nhìn thấy đạo hữu còn ở lại khu vực này. Lão ẩu đã tìm được manh mối, liền lập tức đuổi khách, sau đó không thèm nói với tu sĩ che mặt lời nào, liền hóa thành một luồng sáng kim hồng hướng bên ngoài núi bay ra. cái lão này thật là đúng như lời đồn, thật là khó đối phó. Sau khi biết được tin tức, không ngờ liền trở mặt cùng mình. Cái gì là chánh ma khác biệt chứ, không phải là đã có chủ ý với Thổ Giáp Long muốn chiếm làm của riêng sao? Nếu mình cảm ứng không sai thì Thổ Giáp Long mất tích hẳn cùng người độn quan màu thanh hồng có liên quan rồi. Độn quan của người đó cực nhanh, không dưới tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đâu, muốn đuổi theo người này không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn lão yêu này bộ dáng gấp gáp như vậy, tựa hồ lần này Nhạc Dương Cung tổn thất không nhỏ rồi, thật là chuyện làm cho người ta sảng khoái mà. Tu sĩ che mặt đợi cho lão ẩu biến mất không thấy bóng dáng mới cười lạnh lầm bầm vài câu. Sau đó hắn cúi đầu nhìn vào túi linh thú bên hông, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy không bắt được con Thổ Giáp Long nhưng lại bắt được một con Hắc Huyết Tri Chu, mặc dù kết quả không như ý muốn, con Thổ Giáp Long kia thì tiện nghi cho gã kia, mà cũng không biết cái tên kia làm cái cách nào mà có thể làm cho yêu thú trở nên điên cuồng như vậy. Tu sĩ che mặt lộ ra vẻ hậm hực, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vẻ trầm ngâm. Không được, người đó có biện pháp dụ dỗ yêu thú, việc này không phải là chuyện nhỏ, mình phải quay lại trở về bẩm báo với sư huynh mới được. Tu sĩ che mặt bỗng nhiên thì thầm tự nói, sau đó nhìn trước ngó sau, sau đó trên mình lục quang chớp động, cả người hóa thành luồng sáng lục hồng phá không bay đi. Mà vị tôn lão ẩu bay một hơi non nửa ngày, đem khuôn viên mấy ngàn dặm xung quanh dùng thần thức tra qua một lần, vẫn không phát hiện người nào khả nghi, cuối cùng bất đắc dĩ phải trở về Nhạc Dương Cung, lập tức hạ nghiêm lệnh cho chúng đệ tử không được đem việc này truyền ra ngoài, nếu không thế nào đây cũng là sự kiện đáng cười cho cả tu tiên giới Tấn Quốc. Còn tốt là đối phương đối với Hạo Dương Điểu còn nương tay, chỉ lấy đi hỏa linh, đối với linh cầm không hạ sát để lấy yêu đan, sau này phải cho linh điểu phục dụng một ít linh đan dịu dược thì trong vòng 10 năm sẽ phục hồi nguyên trạng. Cho nên đối với chuyện này đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão ấu cũng chỉ có thể giấu giếm phiền muộn trong lòng. Nhưng thật ra, bên trong lão ấu ngậm phái ra ngoài một bộ phận đệ tử tinh nhuệ, ở khắp mọi nơi dò la xem gần đây có thế lực lớn nào hay nguyên anh kỳ tu sĩ đang luyện chế bảo vật thuận tay hạ thủ luôn linh cầm. Lão ẩu muốn tìm ra người này, ngoại trừ chuyện linh cầm làm cho hắn ta cực kỳ tức giận, nguyên nhân còn lại là muốn tìm người nọ để tìm hiểu xem thủ đoạn dẫn dụ yêu thú. Nếu có thể biết được phương pháp, thì từ nay vô luận là giết yêu lấy đan hay thuần hóa linh thú cũng thật là đơn giản. Đương nhiên, không chỉ có lão ẩu mới nghĩ đến việc đó, mà cùng lúc đó, tại Ma Mộc Tông nổi danh cùng với Nhạc Dương Cung, cũng vụng trộm phái ra không ít đệ tử, ngấm ngầm điều tra xem gần đây ở Lũng Châu có cao giai tu sĩ ở bên ngoài nào xuất hiện không. Lũng Châu hai đại thế lực cùng hành động làm cho một vài tông môn và đại gia tộc thính tây sáng mắt trở nên bất an. Điều ngấm ngầm đoán rằng sự cân bằng mong manh của Lũng Châu rốt cuộc cũng sắp bị phá vỡ, phải chăng Nhạc Dương Cung cùng ma tộc muốn khai chiến. Các tiểu thế lực tâm tình vô cùng hoảng hốt, tìm cách liên minh lẫn nhau hoặc co rút lại, không khí Lũng Châu chợt trở nên khẩn trương lên. Hàn Lập tất nhiên là không biết vì việc mình gây ra không ngờ lại phát sinh ra nhiều sự tình như vậy. Lúc này hắn đang ngồi ở một nơi vô danh, trong bụng một ngọn núi. Trong thạch thất mà Hàn Lập vừa mới mở, hắn một bên ngồi đánh giá chiến lợi phẩm là năm cái lông đuôi chim dài màu đỏ hồng, một bên cùng đại diễn thần quân nói chuyện với nhau. Người đuổi theo sau cũng là một lão phụ nhân, hẳn là người của Nhạc Dương Cung, là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đó, một thân tu vi quả nhiên không đơn giản, nhưng bất quá thần thức chỉ ở mức bình thường mà thôi, nếu không sẽ phát hiện khí tức của ngươi, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn đó. Tâm tình của đại diễn thần quân tựa như rất tốt, dùng lời lẽ trêu chọc Hàn Lập. Bất đắc dĩ thì đến lúc đó ta sử dụng một lần huyết ảnh độn thôi. Ta không tin trên thế giới này có thân pháp nào làm cho ta lo lắng cả. Mà lão ẩu kia tu luyện độn pháp gì mà tốc độ cũng không chậm chút nào cả. Ta so với đối phương vẫn còn kém hơn một chút đó. Cho nên trước tiên chỉ có thể sử dụng biện pháp trốn tránh thôi. Hàn Lập cười hắc hắc rồi nói. Việc này cũng thật là, chuyến đi này cũng có chút nguy hiểm đó, nhưng thu hoạch cũng rất tốt đó nha. Chẳng những được hỏa linh nhiều hơn dự tính mà còn bắt được con Thổ Giáp Long hiếm có nữa chứ. Nếu có thể thuần phục đó thì sau này việc tìm thiên tài địa bảo quả thật là dễ dàng đó. Đại diễn thần quân hài lòng nói. Nói vậy cũng đúng, nhưng muốn cho con yêu thú nhận chủ cũng không phải là muốn là được đâu, mà còn phải xem cơ duyên như thế nào nữa. Hàn Lập trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn không đổi nói. Việc đó không có quan trọng đâu, muốn thu phục yêu thú đó cũng không quá khó khăn lắm, đặc biệt yêu thú linh trí càng cao thì càng dễ thu phục đó. Đại diện thần quân tựa hồ đối với việc này đã có kinh nghiệm nên lơ đễnh nói. Ồ, có chuyện như vậy hả? Hàn Lập hai hàng lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có phải hay không thì sau này ngươi sẽ biết thôi, ta thấy con Thổ Giáp Long này linh trí tương đối cao, hẳn sẽ thuần phục không mấy khó khăn đâu.

lại là người tu tiên, một người đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 7, người còn lại chỉ tới luyện khí kỳ tầng thứ 5. Hàng huynh, đã mấy năm không gặp, không nghĩ đến có thể gặp nhau tại nơi này. Năm đó đối với tiểu muội có ân chỉ điểm, thật sự suốt đời không dám quên. Nam nhân thì vẫn ngồi yên bất động, nhưng hai nàng thấy Hàng Lập tiến vào thì liền đứng lên nghênh đón. Vị nữ tu sĩ tu vi thấp hơn căng nhẹ môi đào nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: Nguyên lai là Tào cô nương, thật đúng là cơ duyên xảo hợp. Năm đó ra đi không một lời từ biệt, mong rằng Tào cô nương không trách. Hàng Lập giật mình một lúc liền mỉm cười trả lời: Nữ tử này hắn đã gặp qua, những năm đầu tiên hắn mới đến Đại Tấn, nàng chính là Tào Mộng Dung. Hàng huynh năm đó có công việc trên mình, Mộng Dung nào dám trách cứ Hàng huynh. Muội xin giới thiệu, vị này chính là Dương sư tỷ, năm đó trong tông luôn chiếu cố cho muội nên kết thành tỷ muội. Vị này chính là bá phụ của Dương sư tỷ, đang đóng quân tại Nam Cương của Đại Tấn, đỉnh đỉnh đại danh Trụ Nam Đại Tướng Quân, lần này phụng mệnh về kinh có việc. Tào Mộng Dung giới thiệu vị trung niên mặc cẩm bào và vị nữ tử xinh đẹp như hoa anh đào mới nở với Hàng Lập. Trụ Nam Tướng Quân nguyên lai là một trong 8 vị tướng quân nổi danh nhất của Đại Tấn, mọi người đều kính ngưỡng nghe tiếng. Vị nữ tử diễm lệ kia là sư tỷ của Mộng Dung. Hàng Lập khách khí thoáng gật đầu chào. Vị nam tử kia khí thế bất phàm, ngồi bên cạnh không khỏi động dung. Mặc dù Hàng Lập đối với triều đình Đại Tấn hiểu biết rất ít, nhưng một vài vị quan lớn nổi danh Hàng Lập cũng có nghe nói qua. Tam đại tướng quân cơ hồ đại biểu cho triều đình Đại Tấn, nắm trong tay hơn phân nửa lực lượng quân sự của Đại Tấn. Mỗi một vị đại tướng nắm trong tay đội quân trên 100 vạn, trấn thủ những nơi trọng yếu của Đại Tấn. Hàng Lập mặc dù có nghe nói đến 8 đại tướng quân này, nhưng cũng không quá quan tâm đến người của thế giới phàm nhân, mà là Hàng Lập nghe nói qua, ngoài 2-3 vị tướng quân xuất thân từ hoàng tộc, thì còn lại đều có quan hệ đến vài thế lực tu tiên lớn có liên quan. Thậm chí có mấy người được chính các thế lực tu tiên nâng đỡ lên, cho dù là hoàng tộc Đại Tấn cũng không muốn động chạm tới họ. Nói vậy, vị trụ nam tướng quân này không thuộc hoàng tộc, thì phải cùng thế lực nào đó có liên quan. Nghe Mộng Dung nói tiên sinh là người tu tiên, tại hạ là phàm nhân, sao dám trước mặt tiên sinh kiêu ngạo chứ? Trung niên cẩm bào nở nụ cười, chắp tay chào Hàng Lập rồi bình thản nói. Hàng Lập biết lời nói đó chẳng qua là khách khí mà thôi. Lấy thân phận đối phương, có lẽ cấp bậc nguyên anh kỳ tu sĩ khó có thể tiếp xúc qua, nhưng kết đan kỳ tu sĩ cũng không khó khăn mời chào. Mà trước kia, Hàng Lập biểu hiện trước mặt Tào Mộng Dung chỉ là cấp bậc luyện khí kỳ cảnh giới mà thôi. Cẩm bào trung niên đối với một tiểu tu sĩ như Hàng Lập như vậy là quá khách khí rồi. Người này thật sự không tầm thường. Bất quá người này dẫn đội kỵ binh lên đường, vì sao bên mình không có tu sĩ cao giai đi cùng? Người này lá gan thật là không nhỏ. Trong lòng Hàng Lập nghĩ như vậy, nhưng miệng thì khiêm tốn nói: Không dám, Dương tướng quân quá khách khí rồi. Uy danh của tướng quân á, mặc dù ta là tán tu thôi, nhưng vẫn đã nghe ra từ rất lâu rồi. Hàng đạo hữu, ta nghe nói đạo hữu từng chỉ điểm cho Tào sư muội một thời gian ngắn, nhưng không ngờ chỉ trong mấy năm liền có thể tiến lên 2 cấp. Sư phụ ta sau khi biết chuyện vui mừng thay cho sư muội có cơ duyên tốt như vậy, còn nói Hàng huynh có nhiều khả năng ẩn giấu tu vi chân chính, nếu là tu sĩ đồng cấp thì không thể có chuyện này xảy ra. Hôm nay Hàng đạo hữu linh khí trên người hoàn toàn biến mất, rõ ràng là tinh thông liễm tức thuật, so với lời nói của gia sư không có gì sai. Vương tiểu thư hé miệng cười, rất nhiều thâm ý nói: Sự thật có phải là như thế không vậy? Hàng huynh, tu vi của người rốt cuộc là... Tào Mộng Dung cũng từ vui mừng khi gặp Hàng Lập tỉnh táo lại, cẩn thận đánh giá nhìn lại Hàng Lập, không thể cảm ứng được pháp lực ba động trên thân Hàng Lập, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hàng mẫu là do ngày đó gặp biến cố nên thân thể bị trọng thương, tu vi rớt xuống thấp, hiện tại chỉ mới khôi phục được một chút thôi, cũng không phải là cố tình lừa gạt Tào đạo hữu đâu. Hàng Lập hơi cười, ung dung trả lời, không nghĩ tới việc đem tu vi chính thức của mình nói ra. Vương tiểu thư chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, cẩn thận quan sát Hàng Lập, kết quả không thể từ thân Hàng Lập tìm ra điều gì, trong lòng giật mình, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên cười nói: Nói như vậy, Hàng đạo hữu chính là tiền bối pháp lực cao cường, sư muội giảng bối không biết cùng tiền bối quan hệ ngang hàng, xin tiền bối không nên trách tội. Cái gì mà tiền bối với không tiền bối chứ, tại hạ chỉ là một tán tu của Đại Tấn thôi, bình thường cũng không được coi trọng, ta năm đó cũng được Tào đạo hữu cứu giúp mà, sau này không nên phân biệt bối phận làm gì. Hàng Lập lắc đầu không đồng ý nói. Tào Mộng Dung nghe xong những lời này, với tâm tình đang bất an, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, hai má chợt ửng hồng, mặc nhiên thừa nhận lời Hàng Lập nói. Nguyên lai thì ra là Hàng tiên sinh là tiền bối pháp lực cao cường, Dương mẫu mặc dù là người phàm nhưng vô cùng vui mừng được gặp gỡ cùng Hàng tiên sinh. Ta thấy tiên sinh cũng muốn đến kinh thành, không bằng tiện đường đi chung với nhau cho vui.

Nhị nữ bị hù dọa nhảy dựng cả lên, giáo giác tìm bốn phía, lúc này mới phát hiện Hàng Lập đang ở phía ngoài quán trà, đang đứng ở lối vào ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Hàng đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong cơ thể ngươi chính là pháp bảo, ngươi chính là kết đan kỳ tu sĩ sao? Vương tiểu thư thì thào hỏi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tào Mộng Dung bên cạnh hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệch nhìn Hàng Lập không nói ra một lời. Không có gì, vừa rồi ta cảm ứng được một vị cố nhân từ xa phi độn qua, nhưng tốc độ phi độn quá nhanh đi, không thể đuổi theo kịp. Vì phần cái vật vừa phát ra âm thanh, thực ra nó chính là bổn mạng phi kiếm của tại hạ đang làm loạn, làm cho Dương tướng quân và hai vị chê cười rồi. Tại hạ sợ rằng không thể cùng các vị lên đường nữa, tại hạ có chuyện bên mình rồi, xin cáo từ trước đây. Thần sắc Hàng Lập rất nhanh trở lại bình thường, lập tức xoay người lại ôm quyền cáo từ cùng vị trung niên và hai thiếu nữ, trên mặt đầy vẻ áy náy. Sau đó không đợi người khác nói gì, liền dậm chân hóa thành một dải ánh sáng thanh hồng phá không bay đi. Một màn này bị mấy người vừa mới từ trong quán trà đi ra thấy được, ngay lập tức hoảng sợ quỳ xuống bái lễ, đồng thời trong miệng hét lên: "Ê, tiên sư kìa, một vị tiên sư vừa mới bay lên trời đó." "Ê, trời, tiên sư kìa, bay lên trời sư luôn á, ngộ quá ha." Phụ cận quán trà cũng xôn xao, mọi người đều chạy ra khỏi quán trà. Chừng khoảng một bữa cơm, thân hình của Hàng Lập chợt hiện ra trên một đỉnh núi. Ở phía xa xa, nhìn thấy thấp thoáng cửa thành thật lớn, phía trước ngựa xe, người đi đường nhốn nháo, mặt âm trầm như nước. "Quên đi, gặp được tại đại tấn xem như là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Ngươi sẽ có cơ hội đoạt lại phi kiếm sau, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất. Hiện tại tu vi của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn, tâm diễm phiến cũng chưa luyện chế xong nữa, lúc trước bị tổn thương quá nặng. Nhưng sử dụng ma công bá đạo hấp hồn thông đăng, hiện tại khôi phục được cũng 7-8 phần rồi. Hiện tại đánh nhau với hắn ở phần thắng của ngươi cũng không có cao." Hàng Lập cùng đại diễn thần quân trong thần thức bình tĩnh trao đổi qua lại. "Tiền bối nói không sai, ta hiện tại mà có đuổi theo được á, thì có thể đoạt được chỉ có một thành mà thôi. Tình cổ ma này thực sự là quá lợi hại. Lúc trước á, ta muốn lấy lại phi kiếm là để thi triển đại canh kiếm trận mới có chút nóng lòng đoạt lại phi kiếm thôi. Xem ra chỉ còn cách đợi khôi lỗi cùng tam diễm phiến luyện chế xong thì sẽ tìm cổ ma quyết chiến một trận. Bất quá hình như là cổ ma có sự tình trọng yếu nên mới phi độn nhanh như vậy. Nhưng hắn hiện tại đang giữ hai thanh thanh trúc phong dương kiếm mà không cách nào lấy lại, không thể cướp lại, cũng không nỡ lòng bỏ qua. Dùng kim lôi trúc vạn năm cùng luyện tinh, hai cái loại tài liệu hy hữu này để luyện chế thành. Hai thanh phi kiếm này là pháp bảo bình thường không thể so sánh được. Huống hồ muốn phá hủy hai thanh kiếm này chỉ có cách sử dụng ma hỏa luyện hóa thôi. Nhưng nó sẽ làm cho nguyên khí đại thương, cổ ma không thể làm ra cái việc ngu xuẩn như vậy." Hàng Lập cười lạnh nói: "Điều này cũng đúng, người có mấy chục cái thanh bổn mạng phi kiếm, nếu người có thể toàn tâm toàn lực dùng anh hỏa tới luyện trong vòng 400 năm và lập thành kiếm trận thì uy lực của nó vô cùng đáng sợ, nói không chừng uy lực không dưới linh bảo đâu." Đại diễn thần quân cảm thán nói. Tất nhiên, đại diễn thần quân không hy vọng xa vời là dùng chân hy tài liệu để tế luyện bổn mạng pháp bảo. "Có lẽ là vậy, nhưng ta không thể hao phí hơn phân nửa tuổi thọ để chuyên môn bồi luyện pháp bảo được." Hàng Lập cười khổ một tiếng. "Người so với lão phu thì thông minh hơn nhiều đó. Nếu lão phu năm đó cẩn thận bằng phân nửa của ngươi thì đã sớm tiến vào hóa thần kỳ rồi. Mà cái tên cổ ma kia mười phần đến tấn kinh là tham gia đấu giá hội, ngươi phải cẩn thận đừng để hắn nhận ra ngươi đó." "Đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối sẽ cẩn thận. Nguyên là muốn tự trụ nam tướng quân tìm hiểu chi tiết của đấu giá hội, xem ra là phải đi tìm nơi khác hỏi thăm một chút rồi. Nếu như ta nhớ không lầm thì trong Tấn Kinh có một tiểu lầu của Phùng gia, tìm khách sạn bình dân trú chân đi tránh người khác chú ý tới." Hàng Lập thấp giọng nói vài câu, sửa sang lại quần áo, nhắm hướng cổng thành phía xa xa đi tới. Tấn Kinh mặc dù được phàm nhân và một vài tu tiên cấp thấp ca ngợi thật lộng lẫy và hùng vĩ, trên đời không nơi nào sánh bằng, nhưng trong mắt Hàng Lập, Tấn Kinh so với thành ở Loạn Tinh Hải thì kém xa, nơi đó mới chính là đệ nhất thành thị. Nhưng Tấn Kinh cũng có những nét độc đáo của riêng mình. Không thể không nói đến, ngoại trừ tường thành bên ngoài cùng, thì cách mỗi một dặm người ta còn dựng lên 6 tầng tường thành. Tường thành phía trong cao hơn tường thành ở phía ngoài 5-6 trượng. Lớp tường thành cuối cùng cao nhất được làm hoàn toàn bằng đá, cao lên tới hơn 40 trượng. Tất cả đều dựa vào con người xây dựng, thật là kỳ tích. Bất quá Tấn Kinh, ngoại trừ có nhiều tường thành bên ngoài bao bọc, thì bên trong được chia thành 13 khu vực lớn, nhất là khu Bắc chính là hoàn thành chiếm hơn mười mấy dặm. Các khu vực còn lại diện tích không nhỏ chút nào, tất cả diện tích đều rất lớn, bất quá không thể so sánh được với tinh thành, giống như một cọng lông so với cả tấm lông trâu. Hàng Lập từ cổng thành đi vào mới đi được hai khu thì đã tốn hơn nửa ngày. Loại tốc độ này thật làm cho Hàng Lập không quen, trong lòng thầm bất mãn. Lúc này Hàng Lập đang nhìn tiểu lâu cao hai tầng trước mặt, thân sắc không đổi, hai tay chắp phía sau, bước vào tiểu lâu. Lúc này sinh ý tiểu lâu rất tốt, hơn phân nửa bàn đã có khách ngồi đây. Hàng Lập nhìn sơ qua, sau đó đi thẳng đến quầy. Trưởng quầy là một nam nhân ốm yếu, đang đứng trong quầy. Hàng Lập đi đến trước mặt cũng không nói thừa, đem tầm nhìn của những người khác cản lại gần hết. Ống tay áo phất lên một cái, một miếng ngọc bội vô thanh vô tức xuất hiện trên quầy. Mặt ngọc bội hướng lên trên có khắc một chữ Phùng. Tên trưởng quỷ nhìn thấy cái ngọc bội thì sắc mặt khẽ biến, dùng mắt đánh giá Hàng Lập. Sau khi lấy lại tinh thần, liền cầm ngọc bội lên, cẩn thận kiểm tra một lát. Một lúc sau, người này đem ngọc bội cất đi, hạ thấp giọng nói: "Đi theo ta." Trưởng quỷ thừa dịp khách nhân không chú ý xoay người, lách vào cánh cửa phía sau. Hàng Lập cũng theo vào bên trong cánh cửa. "Nguyên lai là đại công tử đến, tiểu nhân là Phùng Thuyên, bái kiến công tử." Trưởng quỷ đưa Hàng Lập đến một gian phòng yên tĩnh, lập tức dâng ngọc bội lên trả lại cho Hàng Lập rồi cung kính nói: "Xem ra người kia đã đưa thân phận này cho mình. Tìm cho ta một gian phòng yên tĩnh không cho ai quấy rầy, đừng lấy phòng trong tửu lâu nha, và đừng cho người khác biết là ta đến đó." Hàng Lập không khách khí, lạnh lùng nói: "Dạ, tiểu nhân sẽ an bài chỗ ở cho công tử ổng thỏa mà. Công tử trước tiên xin nghỉ tạm ở nơi này một lát nha, chỉ cần nửa ngày tiểu nhân sẽ lo xong thôi." Phùng trưởng quỷ không chút chần chờ nói, tựa hồ cũng có chút năng lực. "Tốt, đi nhanh về nhanh." Hàng Lập gật đầu hài lòng nói. Sau khi trưởng quỷ đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng xong mới vội vã đi ra khỏi. Hàng Lập tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tại trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, thần sắc của Hàng Lập chợt động mở mắt ra, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Một lát sau, vị Phùng trưởng quỷ kích động đi vào. "Công tử à, việc công tử giao cho tiểu nhân đã làm xong rồi. Chủ nhân, nơi đó là người quen cũ của tiểu nhân, cả gia đình đã xuất ngoại rồi, nên căn nhà đã bỏ trống không ai ở. Tiểu nhân xem chừng ở trong vòng 2-3 năm chưa chắc đã trở về đâu. Tiểu nhân đã đem nơi này bố trí lại một chút, liền về đây hỏi ý công tử như thế nào đó." "Rất tốt, hãy dẫn đường đi." Hàng Lập mở miệng khen một tiếng. "Tạ ơn công tử đã khen nha, xin mời công tử đi theo tiểu nhân." Phùng trưởng quỷ đi trước vài bước, Hàng Lập theo sau ra khỏi phòng. Từ cửa sau đi ra, một chiếc xe ngựa hai bánh đã chờ sẵn tại cửa, một ông lão gù lưng ngồi ở vị trí xa phu. "Xem ra ngươi cũng là người có tâm đó, ngay cả xe cộ cũng đã chuẩn bị sẵn, nhưng không phải ta đã nói qua rồi sao, ta không muốn người khác biết việc ta đến nơi này, còn người này là ai?" Hàng Lập một mặt nhìn chiếc xe ngựa, mặt khác lại cẩn thận đánh giá lão già đánh xe ngựa, hai mắt nhướng lên. "Dạ khởi bẩm công tử, người này hai cái tai bị điếc á, nên không thể nghe được bất cứ việc gì đâu, nên không thể nói ra được việc gì bất lợi cả. Do nơi ở cách nơi này tương đối xa, nên bắt buộc phải sử dụng xe ngựa." Phùng trưởng quỷ cung kính trả lời. "Là như vậy sao? Rất tốt." Hàng Lập nhăn mặt nhíu mày, sau một lúc trầm ngâm cũng bước lên xe ngựa. "Phùng trưởng quỷ, ngươi cũng lên xe luôn đi." Sau đó Phùng trưởng quỷ nhanh chóng lên xe. Lão già đánh xe không cần hai người phân phó, liền giật dây cương xe ngựa từ từ di chuyển. Hàng Lập ngồi khoanh chân ở trong xe, mặt không chút thay đổi, hai mắt nhắm lại. Phùng trưởng quỷ thì ngồi ở một góc không nói lời nào. Xe ngựa di chuyển không tính là nhanh, sau khi đi qua mười mấy con đường lớn nhỏ trên phố, liền chuyển hướng đi sang một khu vực khác. Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại trước sân hẻo lánh. Xung quanh không có một nhà nào khác, chỉ duy nhất có một ngôi nhà, có vẻ khá hoang vu. Hàng Lập cùng Phùng trưởng quỷ một trước một sau bước xuống xe. "Dạ chính là đây này nè, công tử ta hãy đi vào nhìn xem nha, hạ nhân đã đem phòng của công tử dọn dẹp sạch sẽ rồi đó." Phùng trưởng quỷ trên mặt nở một nụ cười, bước về phía trước đẩy cánh cổng bước vào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở phía sau truyền đến tiếng nói của Hàng Lập. "Người tính trước tiên trốn vào trong cấm chế, xong thì ra lệnh cho ba người kia ở ngoài bắt lấy ta sao?" Phùng trưởng quỷ nghe vậy lập tức kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, cả người muốn chạy về phía trước, hai tay đẩy mạnh cánh cửa trước mặt, muốn chạy vào trong sân cách đó vài thước. Nhưng ngay lúc đó, một luồng hỏa tuyến quỷ dị xuất hiện sau đầu của Phùng trưởng quỷ, sau đó lóe lên xuyên thủng qua đầu, cả người Phùng trưởng quỷ bốc cháy dữ dội, chỉ trong chốc lát liền bị đốt cháy không còn gì cả. Lão già gù lưng đang ngồi trên xe ngựa bên cạnh, thấy Hàng Lập động thủ, không chút nghĩ ngợi liền hét lớn lên. "Động thủ!" Lập tức tay chợt vung ra, một thanh phi đao liền bay ra, hóa thành một đạo bích quang cực nhanh chém tới. Đồng thời trong sân nguyên lai là không có ai, đột nhiên trong sân toát ra một luồng sương mù màu vàng, bao trùm cả sân.

sau này bị đe dọa mới phải quy thuận nhà họ Khổng. Dù sao, một người bình thường làm sao mà dám đối kháng với thượng tiên, mà Hàn Lập đưa ngọc bội của Phong Nhạc cho Phùng Chưởng Quỷ, hiển nhiên đã bị lão báo cho những người này, muốn lập công lớn. Kết quả là vì Phùng đại công tử đã tịch mịch rất lâu trong gia tộc, nghe được cái tin tức này thì mừng như điên, lập tức sắp đặt cạm bẫy, tự thân xuất mã chuẩn bị phục kích Phong Nhạc này. Nhưng Hàn Lập vừa ra khỏi tửu lâu, nhìn thấy liễm thức tuột thấp kém của lão, trong lòng biết Phùng Chưởng Quỷ có vấn đề, nhưng không hề sợ hãi trước một tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng tại nơi tửu lâu có nhiều người này, sẽ không dám trực tiếp xuống tay, thuận thể tìm một suy nghĩ bất kỳ, đã ngồi xe ngựa đi đến đây. Kết quả là lão cùng mấy tên trúc cơ kỳ mai phục ở đây coi như không có, cuối cùng bị hắn tiện tay tiêu diệt luôn. Đối với việc này, Hàn Lập chẳng thèm quan tâm. Hắn mơ hồ đoán ra, nếu không phải tự thân hắn đến mà để tu sĩ kết đan kỳ mai phục ở đây thì đã là một chuyện cười rồi. Nhưng Hàn Lập tìm tòi thần thức của lão gù đã phát hiện ra một việc kinh ngạc. Nguyên lai là cuối năm nay, ba nhà liên thủ quản lý tham vương đại hội vừa chấm dứt, bỗng nhiên nổ ra một việc, lão tổ Khổng gia bị quỷ cắn nuốt thần hồn, chiếm giữ thân xác. Vào thời điểm đó, hay gia chủ đã liên minh mời các tu sĩ cao tay tới để trực tiếp đem lão đánh gục, nguyên thần cũng không có chạy mất. Kết quả các cao giai tu vi đều đến trợ trận, tại cổ mộ một phen đại chiến, tiêu diệt không ít luyện thi, nhưng những người có tu vi thấp đều bị quỷ trận cắn nuốt không thoát được. Về phần vài tên nguyên anh tu sĩ, cũng không có chỗ tốt nào trong tam thi quỷ trận, thậm chí sau khi giao thủ còn có một tên thụ trọng thương, kết quả là thành viên của ba nhà ở trên ngọn núi tổ chức tham vương đại hội bị vây khốn trong hơn trăm dặm quỷ trận. Bọn họ chỉ có thể tại trên núi miễn cưỡng bố trí mấy cái đại trận bảo vệ mình mà thôi. Kỳ thực cũng tại những tu sĩ này, sau khi phục kích Huyễn Vương khiến hắn bị thương đã quá coi thường hắn. Vốn dĩ cường thần của Ma Cương sau khi bị trọng thương rất dễ đối phó, nhưng không thể ngờ rằng sau khi Huyễn Diệp Vương vốn chỉ có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, ngay khi vừa dựa vào một khối cổ mộ, lập tức tu vi tăng tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, giống như biến thành một kẻ khác vậy. Hai thi yêu cũng có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, vậy là khi đối mặt liền phải ăn trái đắng, mất đi chiến lực. Tiếp theo lại càng chẳng có gì tốt cả. Huyễn Vương hiển nhiên pháp lực cao cường, nhưng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau khi vây khốn bọn tu sĩ hơn một tháng, rốt cuộc cũng kinh động cao thủ tu chân Nguyên Anh Kỳ ở phụ cận chạy tới, thi triển ra thần thông kinh thiên động địa, thoáng cái đánh lui tam thi, làm chúng không thể không lui về vùng Tuyết Lăng Sơn Mạch sâu thẳm. Vị này Nguyên Anh Kỳ tu sĩ cũng không truy kích, lại phiêu phiêu bỏ đi. Sau khi tu sĩ ba nhà được cứu, đương nhiên không dám lưu lại gần đó, đem tất cả thế lực quét sạch cái vùng núi này, không cho Huyễn Vương có cơ hội phất cờ trở lại. Mà tam thi cũng sợ hãi cái tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia lại nhúng tay vào việc này, hiển nhiên cũng không dám dễ dàng rời núi. Chuyện can qua này dần dừng lại. Tất nhiên Hàn Lập biết một phần quan trọng mà thôi, nhưng hắn liên tưởng đến một lần trong lúc đi ra ngoài phong sơn va chạm với Huyễn Vương thân mang trọng thương, cũng đoán được phân nửa tình hình, trong tâm không khỏi tấm tắc kêu sợ hãi. Vì Huyễn Vương này cũng không khỏi có điểm hung hãn, ngày đó tại vùng Tuyết Lăng Sơn Mạch cuộc chiến kịch liệt, thân đã chịu trọng thương, quay về trong mộ trong một khoảng thời gian ngắn, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, tạo ra một bộ dáng chẳng còn chút nguyên khí. Nhưng hắn không biết phải phục dụng bao nhiêu linh đan diệu dược. Hàn Lập rất rõ ràng, trên thế giới này không hề có cái gì gọi là linh đan diệu dược, nhưng lại có thứ giúp cho người ta phục hồi nguyên khí tức thì. Nhưng dù hắn có linh lực sung túc, cũng chưa khôi phục được tu vi đỉnh phong. Như vậy thì chỉ có một chuyện xảy ra, đó là lão thi vương vạn năm quá mạnh mẽ, hay là tu luyện công pháp phục nguyên nên có thần thông gì đặc biệt, có tốc độ hồi phục kinh nhân. Không nói về thần thông của thi vương, Hàn Lập không khỏi nghĩ tới khối thiên thi châu trong cơ thể mình. Sau khi tu luyện Minh Vương Quyết, hắn đã cảm thấy sự trợ giúp thần kỳ của thiên thi châu này. Nếu không, chỉ bằng kiện kim cương xá lợi thì không thể tu thành tầng thứ hai của Minh Vương Quyết. Đây dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Viên châu giống như có hiệu dụng thần kỳ. Nói không chừng Huyễn Vương hồi phục nhanh như vậy là có quan hệ với nó. Sau khi Hàn Lập lẳng lặng tự đánh giá, liền đem việc này để lại đằng sau, bắt đầu kế hoạch ở Tần Kinh. Rời khỏi nơi này là việc không cần nói, nơi này có quan hệ với Phùng Chưởng Quỷ, không thể ở lâu hơn được. Nếu không, sau khi người này mất tích, sẽ có người tới đây tra xét nữa, vậy thì sẽ có chút phiền phức đây. Hay là tìm một ngôi đạo quan hay là tử miếu để thuê nhỉ? So với quán trọ chỗ này thì không được sạch sẽ bằng. Mặt khác cũng cần phải nghe một chút chuyện của tu tiên tại Tấn Kinh nữa. Sau khi Hàn Lập suy xét xong, liền ra khỏi nhà, biến mất không dấu vết.